Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 641, Hai đại yêu trụ, nếu tiên sư ở đây, cũng cảm thấy một đời vất vả cực nhọc không hề uổng phí. Các nàng sinh ra một tia xúc động từ trong đáy lòng khi các nàng ở thành Liễu Hồ, đã lập nên Nam Sơn Minh, học theo phương Xích, trừ tà bảo vệ đạo, nhưng khi dần dần lớn lên, họ đã rời học viện, gia nhập tông môn, cũng dần nhận ra, nhiều chuyện không giống như họ tưởng. Rõ ràng phương Xích tiên sư nổi danh khắp thiên hạ, không một ai không biết, nhưng lại luôn gặp phải những điều không như ý muốn, có người ngầm khinh thường hành động của tiên sư, ngấm ngầm phủ nhận chúng, cũng có người tình nguyện đẩy phương Xích tiên sư lên thần đàn. Nhưng chỉ ở trên thần đàn mà thôi, lại chẳng bao giờ noi theo bất kỳ hành vi nào của người. Rất nhiều lúc, các nàng cảm thấy tâm mình như lạnh đi. Nếu mọi người không tán thành phương Xích, thì những người muốn học theo phương Xích là đúng hay sai? Cho đến trận chiến này, các nàng đều có loại tinh thần chiến đấu hăng hái. Thậm chí còn có cảm giác cực kỳ thất vọng đối với vô số luyện khí sĩ trong thiên hạ, chỉ cảm thấy khi phương gia Liễu Hồ bị người khác nhầm ngó, những người đã nhận quá nhiều ân huệ của phương Xích tiên sư, khi phương nhị công tử bị người khác nhầm vào, khi có người chửi bới phương Xích tiên sư. Tất cả những thời điểm đó, những người này đều chưa từng xuất hiện, vì vậy nhị lão phương gia mới bị người ta để mắt tới. Nhưng cũng đúng lúc này, các nàng mới biết được, tại sao Phương Thốn lại yêu cầu bọn họ đi chậm một chút, càng chậm càng tốt. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Phương Thốn muốn nhân thời gian này bí mật sắp xếp chuyện gì đó, sau đó mới nhận ra Phương Thốn muốn họ đi chậm hơn, không phải vì muốn bố trí cái gì, mà là để thời gian cho những người này, chờ bọn họ đến. Khi những người này nhao nhao gia nhập vào trận chiến, tất cả những yêu ma đang lao xuống từ trên núi Vấn Thiên cũng đều kinh ngạc. Bọn chúng thậm chí không hiểu tại sao đột nhiên có nhiều người trở thành kẻ thù của mình như vậy, không phải đều nói những luyện khí sĩ đại hạ năng lực lợi hại sẽ không làm những chuyện không có lợi sao? Không phải nói Long Thành có địa vị siêu việt ở đại hạ sao? Không luyện khí sĩ nào dám can thiệp vào chuyện của hắn sao? Như vậy những người này từ đâu đến, thậm chí còn dám lôi tên Long Thành ra mắng chửi? Sau khi kinh hãi, bọn chúng còn cảm thấy áp lực đang đè nặng. Vốn dĩ người phương gia không có chút đe dọa nào, dường như chỉ cần trực tiếp lao ra là có thể diệm chết bọn họ, nhưng khi những người này xuất hiện, bọn họ lập tức cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, lại nhìn thấy đám yêu ma trước mặt bị tàn sát, đối phương lao về phía họ như sông lớn vỡ đê, điều này khiến cho đám yêu ma kinh hãi không thôi, thậm chí có một số người theo bản năng đã lùi về phía sau. Bọn họ càng lui lại, đối phương lao đến càng nhanh. Ánh sáng lóe lên khắp nơi, đao kiếm lạnh lùng, như sông như biển, thành một làn sóng đánh về phía bọn họ. Dường như ma trong tích tắc muốn giết sạch toàn bộ đám yêu để trút giận. Phương Xích đã chết từ lâu, không ngờ vẫn còn nhiều người quan tâm như vậy. Trên núi Vấn Thiên, Long Thành thiếu chủ ngồi một mình trong đình nghỉ mát, xung quanh bỗng nhiên có giọng nói vang lên, như là cảm khái nói, vốn hắn xuất thân hạng môn, tuổi trẻ qua đời, con đường tu hành ngắn ngủi có mười mấy năm. Đã có được ảnh hưởng như thế này, các ngươi thống trị vạn dân thần tộc đại hạ, có phải cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng một chút về cách xử sự của chính mình, rốt cuộc có vấn đề gì không? Long Thành thiếu chủ cũng nghiêm túc nhìn những người đang xông vào chiến trường, phát hiện những người này đều che đậy khí cơ, nghĩ đến việc bọn họ không phải là không sợ Long Thành thiếu chủ. Cho dù có sợ Long Thành thiếu chủ thì họ vẫn sẽ đến, hơn nữa không thể không thừa nhận rằng, người tới đông hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Vì vậy hắn khẽ thở dài nói, đại hạ lập đạo, chia đất phong thần vương, vốn tưởng rằng căn cơ tu luyện là vạn thế, lại không ngờ tới, chưa đến ngàn năm đã có nhân vật bậc này xuất hiện, chỉ có thể nói, những người như phụ vương nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tiếng thở dài ngừng lại, bỗng nhiên hắn lại bật cười, có điều, chuyện này không phải đã sớm đoán được rồi sao? Vị phương nhị công tử kia, thật sự cảm thấy để những người này xuất hiện là có thể giúp phương gia thoát khỏi đại nạn sao? Ha ha! Hắn chậm rãi đứng lên. Cười nói, những người này không xuất hiện thì cũng thôi đi, nếu đã xuất hiện, nghĩa là vẫn còn tâm tư khác, bây giờ bọn họ tụ tập ở đây, không phải là cơ hội lớn sao? Nếu bọn họ không tự xuất hiện, thật không biết đi đâu để tìm ra những người này, lại phải tốn ít nhiều công sức mới có thể loại bỏ sạch sẽ những kẻ đầy giả tâm này. Vừa nói, hắn ta vừa cúi đầu về phía không trung, xin mời. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong hư không, nếu tính cả những người này thì không phải là cái giá ban đầu nữa. Long Thành thiếu chủ cười nói, đương nhiên là như thế, Long Thành ta có thu hoạch bất ngờ. Sao có thể để Nam Cương chịu thua thiệt? Giọng nói vang lên, ta không nói chuyện này. Long Thành thiếu chủ im lặng một hồi mới nở nụ cười, dù sao cũng phải lấy được vô tương bí điển trước rồi tính sau. Giọng nói kia bật cười, được. Ha ha, hôm nay có thể ăn no rồi. Long Thành thiếu chủ lấy tư thế vô cùng phóng khoáng đưa ra lời hứa với giọng nói kia, trên núi Vấn Thiên trong nháy mắt phát sinh dị biến, lúc này, hai nữ tướng Mạnh Tri Tuyết và Mạnh Tình Nhi được sự tương trợ của những tướng sĩ từ bốn phương tám hướng vọt đến, vội vàng lao về phía núi Vấn Thiên, muốn cứu nhị lão Phương gia đang bị giam trong núi Vấn Thiên ra. Vừa lao đến sườn núi thì cả kinh. Âm âm âm. Trời đất bỗng nhiên nổi lên sấm sét, mây trời trên cao đột nhiên bị mây mù cuồng bạo nhuộm thành màu đen, sau đó lan ra khắp cả bầu trời, sau đó khuấy động yêu khí, trong chốc lát bộc phát ra mười mấy đạo, mà trong mười mấy đạo yêu khí này, có hai đạo uy lực hung ác như muốn che trời, tiếng cười điên cuồng phát ra, hóa thành hai tầng thủy triều, cuồng cuồng nghiền ép về phía trước. Chương 642, hai đại yêu trụ, hai, đó là cái gì? Cảm nhận được yêu khí cuồng bạo, tất cả những luyện khí sĩ đang lao về phía núi Vấn Thiên bất ngờ kinh ngạc dừng lại. Theo bản năng, trong đáy lòng bọn họ nổi lên một trận khí lạnh. Loại năng lượng quỷ dị này, lẽ nào? Trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, hai đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong đám yêu vân phía trước, trong đó có một thân ảnh thoạt nhìn giống như một đóa hoa sen trong lơ lửng trong không trung. Phát ra một ít ánh sáng vàng, nhưng ở bên ngoài cách ánh sáng vàng khoảng trăm thước, hóa thành yêu khí cuồn cuộn, vừa thần thánh vừa quỷ dị. Tầng tầng lớp yêu khí, giống như một cơn lốc xoáy, thổi về phía chiến trường. Mà thân ảnh còn lại cũng nhìn trông cũng rất kỳ quái, trên lưng có sáu cánh, trên đỉnh đầu có hai cái xúc tu dài hơn 10 trượng, chuyển động lắc lư trong không trung, từ trong cơ thể này truyền ra tiếng kêu chói tai, khiến người ta cảm thấy tê dại. Chỉ cần khí cơ của hai thân ảnh này cũng đã đủ để ép chế tất cả mọi người. Không hay rồi, là yêu trụ. Nam Cương có yêu tôn, tu vi cao cường, thực lực hung hãn, mà ở dưới yêu tôn là ba đại yêu trụ, áp đảo chúng yêu, bình thường khó gặp được, ai cũng không ngờ được. Bây giờ hai trong ba yêu trụ lại đang ở đây, mà dựa vào thực lực của những yêu trụ này, sợ rằng chỉ có thần vương mới có tư cách giao thủ, bây giờ xuất hiện ở chiến trường này. Thì sao bọn họ còn có thể có phần thắng? Đặc biệt, bây giờ có hai yêu trụ xuất hiện ở đây, vậy yêu tôn đang ở đâu? Mọi người đều biết, yêu trụ là cận thần của yêu tôn, và chỉ xuất hiện ở nơi mà yêu tôn xuất hiện. Hỏng rồi. Khi nhìn thấy thân ảnh của quỷ trụ, mọi người đều có ý nghĩ này. Đã sớm biết Long Thành cấu kết với yêu tộc, lại không ngờ được, bọn họ đã cấu kết đến mức độ này. Vốn chỉ tưởng rằng Long Thành bỏ tiền ra mời vài vị yêu vương tới ra tay với Phương gia, mà bây giờ yêu trụ xuất hiện, đây không còn là vấn đề vài vị yêu vương nữa, mà đã liên quan đến Ôn Nhu Hương, rốt cuộc Long Thành đã bỏ ra bao nhiêu mới có thể khiến Ôn Nhu Hương làm việc cho mình. Này căn bản không cần phải đánh nữa. Nếu Hoàng Thần Vương ở đây, thì vẫn còn hy vọng có một trận chiến, nhưng mọi người đều biết, Hoàng Thần Vương trước nay che chở Phương gia đã trở về Hoàng Thành để đình định nội loạn. Có lẽ ngay cả nàng cũng không ngờ được yêu trụ sẽ xuất hiện ở đây. Còn đánh nữa không? Mộng Tình Nhi nhìn hai đạo thân ảnh phía xa kia. Đột nhiên tim đập mạnh, chột dạ quay đầu nhìn về phía Mạnh Tri Tuyết. Tính tình Mạnh Tri Tuyết có chút ngốc, cắn chặt răng nói, chờ, đợi lát nữa rồi tính. Mộng Tình Nhi kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái. Mạnh Tri Tuyết hơi cắn răng, các người đều cho rằng ta ngốc, nhưng lại chưa từng hiểu ta. Dựa vào căn cơ tu luyện của bọn họ, lúc này mà xông lên, thực sự rất ngu ngốc. Nhưng lẽ nào, lần này thật sự tính sai rồi? Ha ha, ngày thường ta thích nhìn nhất chính là những ánh mắt kinh hoảng này. Ở trên núi Vấn Thiên, Long Thành thiếu chủ cười ha ha nói, một trận chiến dù sao cũng nên để người Phương gia thức tỉnh đi. Nhưng ngay lúc tiếng cười kia của hắn còn chưa dừng lại. Hai yêu trụ xuất hiện mang đến yêu khí vô cùng dày đặc. Cộng thêm hơn 10 vị yêu vương mạnh mẽ yêu thuật kinh thiên, lao về phía trước, muốn thu dọn sạch sẽ chiến trường, yêu khí của bọn họ bùng phát, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ đến giúp đỡ Phương gia bị cắn nuốt, bất ngờ một thanh kiếm xuất hiện, mang theo uy lực vô hạn, xông thẳng đến chiến trường. Soạt. Trong nháy mắt, 4-5 yêu vương đã bị kiếm khí xé nát. Ngay cả hai yêu trụ cũng đột ngột dừng lại, ánh mắt có chút kiên kỵ. Tiếng cười của Long Thành thiếu chủ cũng bị nghẹn lại trong cổ họng, tức thì trợn tròn mắt. Sau ánh kiếm ấy, trên con đường núi phía xa, có một người phụ nữ mặc áo choàng trắng đội vương miện cao, chắp tay bước vào chiến trường, thần sắc ngạo nghễ, như thể trong trời đất này không ai đáng để nàng ấy nhìn vào mắt. Mà trong số tất cả những người ra mặt giúp đỡ Phương gia, nàng là người duy nhất không che mặt. Người đó là ai? Vốn dĩ việc yêu trụ Nam Cương xuất hiện đã khiến mọi người gần như là tuyệt vọng, lúc trong lòng nảy sinh ý rút lui thì đột nhiên thanh kiếm này xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã càn quét tình thế suy tàn xung quanh, lại không chỉ có thế, thanh cự kiếm kia xoay trong không trung, lao thẳng tới gần bốn năm yêu vương. Trong nháy mắt cũng trở thành một đống thịt máu vương vãi trên đất. Đây chính là yêu vương, còn là yêu vương đạt cảnh giới Nguyên Anh, mà trong nháy mắt đã chết đầy trên đất, huyết khí bay ngập trời. Chỉ một lát, cho dù là địch hay ta, trước sự chấn động của một chiêu kiếm này, tất cả đều kinh sợ không dám nhúc nhích. Người đó là ai vậy? Trước hiện trường đã được giải quyết xong xuôi, Mộng Tình Nhi hoàn toàn mơ hồ, dường như giọng nói cũng mang theo khí lạnh. Mà vì một chiêu kiếm đó, không chỉ có nàng trong lòng rùng mình, lúc nữ tử mặc áo bào trắng, đội mũ cao đi vào giữa chiến trường. Không nhìn về phía bất kỳ người nào, cũng không nói một lời nào, chỉ im lặng đi về núi Vấn Thiên, thanh kiếm đó ở bên người của nàng di chuyển, giống như bị một tay vô hình nắm, lại vừa giống như có sinh mệnh, ngay lập tức đã chém ra hàng ngàn đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt chém chết hết tất cả yêu ma có thể nhìn thấy ở xung quanh của nàng ta, sau đó theo bước chân nàng đi, trực tiếp chém về phía trước. Nơi mà kiếm đó chém tới, dĩ nhiên là nơi ma ảnh yêu khí cuồn cuộn. Đó là đại yêu trụ dưới trướng yêu dôn. Nàng chém thẳng một chiêu kiếm về phía đại yêu trụ, hơn nữa, nhìn có vẻ chẳng có gì khác so với lúc chém người khác. Nữ kiếm tôn. Cuối cùng, có người thoát khỏi loại cảm giác sợ hãi đó lại khang giọng hô lên. Mà tiếng kêu này cũng giống như sấm sét giữa trời quang, khiến vô số người cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài cổ họng. Chính là nàng ta, đạo nữ kiếm tôn của kiếm thủ Phi Thăng. Nàng thế mà cũng tới núi Vấn Thiên. Chương 643, màn đêm buông xuống không thể nào hình dung được sự kinh ngạc trong mắt mọi người ở đây khi nhìn thấy vị nữ tôn đó. Đại hạ có vô số luyện khí sĩ, cao nhân xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng có thể được vinh danh cao thủ, hay là nói thân là nữ tử lại có thể khiến bác hoang khiếp sợ, khiến cho vô số nam nhi bái phục thực sự không có nhiều. Nam Hoàng Thần Vương là một, mà Nam Hoàng Thần Vương suy cho cùng là một thần vương một thành, đó cũng là hoàng tộc, hưởng tài nguyên người khác không tưởng tượng được. Cho nên sẽ khiến người khác khó tránh cảm thấy thiên tư cũng không nhất định tốt như thế. Nhưng có một người lại không giống thế. Xuất thân của nàng ta chỉ là tiểu thế gia, từng bước một đi lên mà có được thành tựu như ngày hôm nay. Đó chính là Lữ Tiêu Tiêu, phụng lệnh của Hoàng đế trấn thủ đạo Phi Thăng, người trong thiên hạ đều gọi là Kiếm Tôn. Ở một trình độ nào đó mà nói thì trước khi Phương Xích Tiên Sư xuất hiện, vị nữ kiếm tôn này vẫn luôn được người trong thiên hạ coi là luyện khí sĩ có thiên tư mạnh nhất, mãi sau cho đến lúc Phương Xích Tiên Sư quân khởi, cũng vẫn có người gọi hai người bọn họ là đại hạ song bích, bàn về tư chất thì khó mà phân cao thấp được. Điều khiến người khác không ngờ tới chính là nàng sẽ tới. Ai cũng đều biết, dường như nàng và Phương Xích Tiên Sư không có mối giao tình quá sâu đậm. Đương nhiên, nàng không có mối giao tình sâu đậm với bất cứ người nào cả. Nàng là người chỉ dành cả đời cho kiếm. Xoạt. Hiển nhiên, một kiếm chém về phía trước của nữ kiếm tôn khiến tất cả yêu ma trước núi Vấn Thiên đều giống như thủy triều đổ ào về hai bên, mấy tên yêu ma không kịp tránh né kiếm đó của nàng ta đều hóa thành bột mịn, mà chiêu kiếm kia nhắm chính là hai tên đại yêu trụ ở giữa không trung, bên trong đường kiếm có nét ngạo nghễ, dường như việc chém chết hai tên đại yêu trụ này mang theo một loại cảm giác khiến họ khinh thường. Mà hai đại yêu trụ kia đều phẫn nộ. Nhưng mà không dám khinh thường chiêu kiếm đó chút nào. Hành động biểu hiện không thể coi thường của bọn họ chính là không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Yêu binh yêu tướng bên cạnh yêu vương hoàn toàn mặc kệ, trực tiếp ném kiếm trong tay, tự mình xoay người tháo chạy thoát thân. Xoạt. Nhưng mà chiêu kiếm đó vẫn chém tới phía sau bọn chúng, kiếm ý có uy thế đáng sợ xuyên qua cơ thể. Trong nháy mắt, hai đại yêu trụ bộc phát kim quang. Dường như muốn mượn luồng kim quang này mà hóa giải kiếm ý xâm nhập yêu thân, một tiếng nổ lớn khác lại phát ra, nghe không giống như là đang ngăn cản, mà giống như sau khi hoảng sợ tới cực điểm thì phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thê lương. Phần phật. Có điều cũng vào đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một vùng biển. Đó là một khoảng biển đáng sợ, sóng lớn vỗ bờ biển, vừa vặn xuất hiện chen ngang giữa nữ kiếm tôn và hai tên đại yêu trụ, kiếm khí cuồn cuộn cuốn vào trong biển, lập tức khiến một khoảng biển bị rung chuyển chia năm xẻ bảy, đợt sóng cao vạn trượng cuồng trào ầm la phô khắp tứ phương, những đỉnh núi xung quanh phạm vi trăm dặm của núi Vấn Thiên đều bị san bằng, chỉ còn sót lại một ngọn núi Vấn Thiên đứng trơ trọi một mình. Hóa ra ngươi cũng tới rồi. Trong khoảng biển kia nghe có tiếng thở dài vang lên. Ngọn sóng dữ dâng lên hóa thành một bóng hình người mờ ảo, dường như hắn ta chính là trung tâm của biển, nghênh đón bước đi chậm rãi của nữ kiếm tôn, cũng chỉ có mỗi hắn không có chút sợ hãi nào mà nhẹ nhàng than thở, người vốn là người một lòng vì kiếm, không bị quấy nhiễu bởi chuyện chốn hồng trần thì mới có thể giữ một kiếm tâm thuần túy, nhưng bây giờ, ngươi lại tới lo chuyện bao đồng. Bên trong thân ảnh mờ nhạt đó, hai ánh mắt nhìn về phía kiếm tôn, khẽ thở dài, gây chuyện phiền phức như này, e là không đáng đâu. Hóa ra vị này là có thật. Đám người ở phía xa quan sát thấy bóng người bên trong một vùng biển dữ. Không biết có bao nhiêu người đã bị làm cho kinh hãi. Vừa nãy cũng đã đoán ra được chuyện yêu trụ hiện thân, chỉ e là yêu tôn cũng cách không xa. Mà bây giờ, lại thật sự đã nhìn thấy bóng người này rồi. Rốt cuộc, hắn ta tới đây vì nguyên nhân gì, là Long Thành mời tới, hay là vì truyền thừa trong truyền thuyết tiên sư? Thứ không đáng chính là ngươi. Cho dù là đối mặt với người kinh thế hung danh khiến bất cứ ai cũng đều sợ hãi kia, nữ kiếm tôn lại chỉ khẽ chau mày, không dừng bước chân, nhàn nhạt nói, từ lâu đã nghe nói ngươi là một người thông minh, lại không ngờ sẽ bị cuốn vào trong chuyện thế này. Luyện khí sĩ đại hạ, am hiểu nội đấu nhất, cũng chính bởi vì không ngừng nội đấy, cho nên mới không có chú ý tới ngươi, mà ngươi đang sống ở Nam Cương rất tốt, không nhìn chuẩn cơ hội vơ vét chỗ tốt, lại muốn dính líu tới chuyện đấu nội này ở đại hạ. Đây không phải là ngu xuẩn, thì còn có thể là cái gì? Bóng người trong biển đó khẽ im lặng một chút, cười nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, kiếm tôn thế mà cũng nói chuyện giật gân rồi. Yêu chính là yêu. Nữ kiếm tôn nhỏ giọng nói, đại khái là ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được, chuyện nhỏ trong mắt yêu tộc các ngươi rốt cuộc là biểu đại biểu cái gì? Đương nhiên cũng vĩnh viễn không thể nào hiểu được, khi các ngươi chọc phải ranh giới cuối cùng này, rốt cuộc sẽ gây ra họa lớn thế nào? Lúc nàng ta nói xong câu này, bàn tay trắng nõn như ngọc đã nhẹ nhàng vung lên, thời khắc năm ngón tay khẽ phất lên thì chuôi kiếm bay quanh người đã chủ động bay vào trong tay nàng, mà trong khoảnh khắc đó, khí thế trên người của nàng cũng lại tăng vọt, giống như vạn sự vạn vật trong không trung, thậm chí là đến từng tấc hư không cũng đều biến thành kiếm khí của nàng, sau đó thẳng tắp chĩa về khoảng hư không phía trước. Có điều, ngày hôm nay, ta vừa hay có thể dạy cho ngươi một bài học. Ôi trời ạ! Vị kiếm tôn đó rốt cuộc là có bao nhiêu ngạo? Sau khi xuất hiện chỉ xuất kiếm chém đại yêu trụ, mà vừa thấy yêu tôn xuất hiện lại chỉ chém yêu tôn. Chẳng trách có người nói, bình sinh tốc độ kiếm rất nhanh, giết người vô cùng tàn nhẫn. Chương 644, màn đêm buông xuống, 2, trong phút chốc, suy nghĩ này không biết là đã xuất hiện trong đầu bao nhiêu người. Vị nữ kiếm tôn vốn là kiểu người mà cả hai bên địch và ta đều khiếp sợ, cho dù là yêu tộc có kéo tới bao nhiêu người, có nàng ta ở đây thì trong lòng mọi người cũng đã ổn định. Sau đó, nữ kiếm tôn kia chém về phía đại yêu tôn, bọn họ cũng nhanh chóng ra tay. Đáng tiếc, nàng tới rồi. Ở bên ngoài chiến trường, ông chủ Tần mặc một bộ áo bào màu xanh, hai tay chắp ở sau lưng, lắc đầu thở dài. Tiểu Thanh Liễu trợn tròn hai mắt nhìn bóng dáng của nữ kiếm tôn kia. Những cũng không quên phụ họa, lời này của sư tôn nghe giống như có chút tiếc nuối. Đúng là có hơi tiếc nuối. Ông chủ Tần gật đầu. Nói, nàng ta tới rồi, đương nhiên không thể giúp đỡ nữa rồi. Tiểu Thanh Liễu ngây người, nuốt ngụm nước bọt. Ông chủ Tần quay đầu đưa mắt nhìn hắn, nói, công tử nhà ngươi tính sai rồi. Tiểu Thanh Liễu lẩm bẩm nói, sai chỗ nào? Ông chủ Tần nói, hắn đánh giá thấp người phía bên mình. Ta muốn xem ván cờ này, hắn sẽ bố. Tiểu Thanh Liễu ngờ nghệch nói, không đúng nha, không phải đối phương vẫn còn có chuẩn bị ở sau sao, giống như sát thủ của thiên hành đạo đó. Ông chủ Tần nói, ngươi nhìn lại chút đi. Tiểu Thanh Liễu theo bản năng nhìn lại, đột nhiên kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh. Lúc đang nói chuyện, hắn quay đầu nhìn sang một hướng khác, ở chỗ đó vốn có một thác nước, trên đỉnh thác nước có một người dáng vẻ công tử nhà giàu, mặc áo bào màu vàng, trong tay hắn ta cầm một thanh bảo kiếm dài gấp 3 lần thanh kiếm bình thường khác, đang lẳng lặng quan sát về phía chiến trường này, chờ đợi một cơ hội ra tay với thuyền pháo trong chiến trường, đợi đã rất lâu rồi. Nhưng mà, bây giờ phạm vi xung quanh đỉnh núi đã bị kiếm khí quét sạch, đến thác nước cũng biến mất không còn tăm hơi nữa. Mà bây giờ, vị công tử này đã cầm trường kiếm lên, mặt không cảm xúc, lén lén bỏ chạy về phía xa. Chạy! Chạy rồi! Tiểu Thanh Liễu dường như tức giận kêu lên, thích khách của thiên hành đạo chúng ta, sao lại? Không có khí phách như thế chứ? Nhìn thấy nàng lại chạy trốn, không tính là không có khí phách. Ông chủ Tần hít một hơi, nói, mạng của thích khách, cũng là mạng mà. Trò bắt đầu rồi. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười, Long Thành đánh giá thấp Phương Xích tiên sư, mà Nam Cương lại có hơi xem thường luyện khí sĩ đại hạ. Cục diện ở núi Vấn Thiên, chắc là 10 phần đã chắc chín. Mà vào lúc này ở Nam Cương, Phương Thốn đã không nhanh không chậm, bắt đầu làm chuyện mình cần phải làm. Dù sao bây giờ hắn cũng không phải đang ở núi Vấn Thiên, không có cách nào nắm chắc được tình hình, có điều hắn tin mình đã sớm suy tính tốt mọi thứ, cục diện này, vốn dĩ nên thua trước thắng sau mới đúng, thắng không thể thắng quá nhiều, thua thì càng không thể thua quá thảm, dù sao cũng phải để vị Long Thành thiếu chủ đó cảm thấy hắn ta đã khống chế cả cục diện, rất nhiều chuyện thì mới dễ làm, nếu không đánh bọn họ chạy thẳng thì sẽ không khỏi cảm thấy diễn chưa đủ trọn vẹn. Bây giờ cũng chỉ hy vọng là công ơn mà huynh trưởng giữ để lại đủ nhiều. Lúc vừa suy nghĩ vừa định đi làm chuyện của mình. Đột nhiên hắn phát hiện có điểm không đúng. Ngẩng đầu lại nhìn thấy bầu trời giữa trưa vốn đang còn trong trẻo, bỗng đã biến thành một màu đen u tối. Cảnh tượng này khiến trong lòng Phương Thốn cả kinh, là kẻ nào to gan như thế, dám lấy màn đêm che ôn nhu hương. Đặc biệt là loại đêm đen cổ quái này càng khiến hắn nhớ tới một con quái vật, trong lòng không khỏi dấy lên cảnh giác, hắn biết lúc đầu ở Nguyên Thành. Sau khi thu dọn chiến trường không nhìn thấy thi thể của con tiểu quái vật dạ anh, cũng từng phỏng đoán rằng tiểu quái vật này có phải là âm thầm theo chân mình không, có thể trả thù bất cứ lúc nào. Chỉ là trước sau dẫn dụ mấy lần, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, mãi cho tới lúc màn đêm đen này xuất hiện. Lẽ nào trong giờ phút quan trọng này, cuối cùng con tiểu quái vật đó đã nhìn không nổi nữa, muốn trả thù mình hay sao? Trong lòng Phương Thốn hơi lạnh, ngẩng đầu nhìn lên lại. Bỗng phát hiện quả nhiên trong bầu trời đen ấy có bóng người. Chỉ có điều, đó không phải là dạ anh, mà là bóng dáng một nữ tử trẻ tuổi mặc áo bào màu đen, mà ở phía sau lưng nữ tử đó lại có thân ảnh không bắt mắt đang ngó giáo giác, đó mới chính là dạ anh, người mà trong lòng Phương Thốn luôn đề phòng. Mà lúc này, dường như nó đang rất mê man, chỉ mắt mở to có hơi sợ hãi, lại có tò mò nhìn nữ tử trẻ tuổi trước mặt kéo xuống bóng tối trải dài vô tận. Hơn nữa, nàng ta cũng không phải là nhắm vào mình, mà giống như một cây liễu điên cuồng hội tụ những tia sét màu đen vô tận, sắc mặt nghiêm nghị, từng bước tiến về yêu cung ở nơi xa nhất của Ôn Nhu Hương, giọng nàng rất dịu dàng, nhưng miệng vừa mở miệng âm thanh liền vang vọng khắp toàn bộ Ôn Nhu Hương, kinh động vô số yêu ma, cấu kết Long Thành, luyện chế yêu đan, đều là Nam Cương tìm đường chết. Mà ta đến đây, chỉ muốn thay tiên sinh của ta hỏi yêu tôn một câu. Các ngươi thật sự cho rằng, Phương tiên sinh không để lại đệ tử ở nhân gian thì cả gan dám đụng tới nhị lão Phương gia ở Liễu Hồ sao? Là nàng ta. Nhìn hình bóng nữ tử bao bị trùm bởi bóng đêm, đi về phía ở yêu cung, Phương Thốn bỗng chốc thấy hơi kinh ngạc trong lòng. Trước đây, hắn chưa từng gặp nữ tử này, nhưng nhìn thấy thần thông thuật phép của nàng ta thi triển ra, thoáng chốc lại liên tưởng đến rất nhiều chuyện, nhất là khi nhìn thấy dạ anh lén lén lúc lúc, thập thòi nhìn giáo giác sau lưng nàng ta. Lại càng khẳng định chính là người mình đang nghĩ tới. Dạ nữ. Đệ tử của huynh trưởng. Trước đây đã từng nghe Hoàng Thần Vương nhắc đến nữ tử này. Nghe nói, chính vì nàng ta đã để lộ công pháp huynh trưởng hắn đang thôi diễn, mới rước lấy họa sát thân cho huynh trưởng hắn, ở góc độ nào đó, nàng ta là người của thí sư, có thù không đội trời chung với hắn, nhưng không ngờ, hắn lại có thể gặp nàng ta ở Nam Cương, càng không ngờ hơn. Nàng ta lại lấy thân phận đệ tử của huynh trưởng đến trả thù. Từ khi bắt đầu, Phương Thốn đã hiểu rõ. Chương 645, gặp lại người xưa yêu ma bắt Phương gia nhị lão của Liễu Hồ đi, chính là chuyện ác kinh động cả đại hạ. Chủ đạo trong chuyện này chính là Long Thành, nhưng người hành động thật sự lại là yêu tộc, bởi vì danh tiếng lúc còn sống của Phương Xích Tiên Sư quá vang dội, ảnh hưởng cũng quá lớn, vì vậy dù là Long Thành cũng không dám trắng trợn làm ra những chuyện coi trời bằng vung như vậy, cho nên nếu như giao toàn quyền cho yêu tộc làm, yêu ma ra tay, sau đó góp công góp sức, đề phòng có biến, cũng là yêu tộc làm. Còn Phương Thốn, ban đầu muốn mượn chuyện này để xem thử, cuối cùng còn có bao nhiêu người chưa quên ân tình của Phương gia. Vì thế sau khi sắp xếp người thay thế, núi Vấn Thiên trở thành một vũ đài, mọi người tham gia biểu diễn hát ca. Mà bản thân hắn thì đến Nam Cương, hắn cần phải cùng lúc giải quyết vấn đề yêu đan ở Nam Cương, cũng như trút hết bực tức trong lòng một chút, đồng thời cho người trong thiên hạ một lời cảnh cáo. Cái gì mà đao giết người không có tội, tay cầm đao mới có tội. Tay có tội, đao cũng có tội. Mà lần đưa ra lời cảnh cáo này, nơi tốt nhất chính là ở Nam Cương. Để tất cả những người mang lòng dạ xấu xa nhìn thấy, sau khi động vào Phương gia sẽ nhận lấy hậu quả gì? Mục đích lần này chính là muốn giải quyết triệt để vấn đề này. Chỉ là Phương Thốn không ngờ, nghĩ đến chuyện này, không chỉ có bản thân hắn nghĩ đến mà dạ nữ này cũng nghĩ đến. Gan cũng to thật, dám làm loạn ở Ôn Nhu Hương. Nhưng trong lúc Phương Thốn đang nghĩ đến những chuyện này, sự xuất hiện của dạ nữ đó đã làm kinh động cả Ôn Nhu Hương. Trông có vẻ là nơi chơi đùa ong bướm, thật ra lại che giấu sát cơ, ngay lúc màn đêm vừa buông xuống, đột nhiên khắp nơi trong Ôn Nhu Hương có từng luồng yêu khí ngút trời. Yêu vệ thành từng tốt, mỗi một yêu vương thâm tàng bất lộ, đều từ khắp nơi trong Ôn Nhu Hương bay lên. Bày ra yêu pháp khiến kia người, cuồn cuộn mênh mông, đánh thẳng về phía dạ nữ trong không trung, sát cơ ngập trời đó khiến người ta run sợ trong lòng. Mà dạ nữ ông theo bóng đêm, vẻ mặt lại lạnh nhạt. Giống như không nhìn thấy những người này. Nàng tùy ý phất tay lên một cái, sấm sét màu đen nhưng tụ lại bên người, bắn từng đợt xuống dưới, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, từng tia sét đó xông đến chỗ yêu vương và yêu vệ trong không trung, một đám lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả vụn cũng không còn, chỗ tia chớp màu đen bổ xuống, lầu các đẹp đẽ cũng theo đó mà sụp đổ âm âm. Giống như một trận động đất. Cho dù ngươi là ai, đã đến Ôn Nhu Hương làm loạn thì đều phải chết. Nhưng ngay sau đó, từ yêu đình ở sâu bên trong Ôn Nhu Hương có một tiếng quát khẽ vang lên. Vòng xoáy và khí cơ trong không trung đều trở nên lạnh lẽo, nổi gió gào thét, bị cơn gió này thổi mạnh qua ai cũng có thể cảm giác rét lạnh và đáng sợ của đao gió quét qua làn da, phía trên yêu đình chợt lóe lên một ánh sáng trắng, không ngờ lại xuất hiện một đại yêu hình bạch hổ to như quả núi, hai con mắt âm u nhìn thẳng về phía trước, rồi sau đó đột nhiên gầm lên. Trong miệng có vô số tia sáng trắng bắn ra. Kéo đến như dời núi lấp biển. Là đại yêu trụ. Phương Thốn thấy đại yêu bạch hổ kia xuất hiện trong lòng đã giật mình. Sự tồn tại này đã là nhân vật đứng hàng thứ hai chỉ sau yêu tôn, trong nháy mắt đã bị kinh động xuất hiện. Tuy rằng mình định đến Ôn Nhu Hương này để làm một chuyện, nhưng chính mình cũng đã suy nghĩ cặn kẽ, cẩn thận tránh đi tất cả nguy hiểm, bản thân không rõ trong Ôn Nhu Hương này che giấu bao nhiêu cao thủ. Càng không biết được đại yêu tôn có bị vô tương bí điển hấp dẫn đến núi Vấn Thiên hay không, cho nên mỗi một việc đều chuẩn bị cho tình huống cả đại yêu tôn và ba đại yêu trụ đều ở Ôn Nhu Hương. Để tránh lật thuyền trong mương. Vậy mà dạ nữ này lại xông đến quang minh chính đại như thế. Ở trước mặt ta, không có ai có tư cách nhắc đến chữ chết, bao gồm cả yêu tôn các ngươi. Dù thấy bạch hổ thần quân xuất hiện, vẻ mặt của dạ nữ ở giữa không trung cũng không hề thay đổi. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nhấc lên, từng mảng bóng tối mạnh mẽ lao về phía trước như thủy triều, đánh vào ánh sáng trắng của đại yêu trụ, trong nháy mắt trắng và đen hòa lẫn với nhau, uy thế còn sót lại sau cú va chạm cuồn cuộn phóng ra ngoài, đập cho từng mảng yêu đình trong Ôn Nhu Hương vỡ thành bột mịn. Thậm chí có một chút dư chấn bắn đến phía trước tiểu lâu mà Phương Thốn đang ở, hủy hoại toàn bộ hoa viên, làm kinh động vô số bươm bướm. Tiểu hồ ly bị dọa sợ nhanh chóng lẻn đến sau lưng Phương Thốn. Hai lỗ tai run lẩy bẩy. Phương Thốn phất tay áo bảo vệ tiểu hồ ly, ánh mắt nhìn cuộc chiến hung tàn ở giữa không trung kia, cũng không biết nên làm thế nào mới phải, thì ra là nàng ta có ý định này, còn nói là đến đây liều mạng, nhưng thật ra là thừa dịp Ôn Nhu Hương đang trống rỗng thì đến đây phá bỏ. Hắn có thể xác định, với thực lực của dạ nữ này thì rất khó bắt được đại yêu trụ kia. Nếu hai người thật sự đối đầu nhau thì thắng hay bại cũng khó nói trước được. Nhưng dù sao cũng đang ở Ôn Nhu Hương, vô số yêu vương, yêu vệ thành tốt, Những người này chỉ cần xông lên cũng đủ tạo thành áp lực rất lớn cho dạ nữ, muốn thắng thực sự rất khó, nhưng dạ nữ cũng không nhất định muốn thắng, nàng ta chỉ là chạy tới Ôn Nhu Hương đại chiến một lần, chỉ cần một cái vung tay đấu pháp thì đâu cần nàng ta ra tay, sức mạnh của đấu pháp cũng đủ để phá hủy cả Ôn Nhu Hương này. Nếu đã như vậy, trong đầu Phương Thốn rất nhanh lóe lên một ý nghĩ, hắn đem theo tiểu hồ ly. Thân ảnh nhanh chóng biến mất. Bóng hình lẫn vào Ôn Nhu Hương, đã sớm hỗn loạn, trên đỉnh đầu là một cuộc chiến kinh thiên động địa, xung quanh tứ phía đều là âm thanh sợ hãi bỏ chạy, tiếng khóc gào thảm thiết, còn Phương Thốn thì lại di chuyển khắp nơi ở trong khung cảnh hỗn loạn này, rất nhanh hắn đã đi tới bên cạnh một đình viện chưa bị phá hủy hoàn toàn, lúc hắn đi vào bên trong thì nhìn thấy mấy người Hạc Chân Chương, Vân Tiêu đều đã ở nơi này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 646, gặp lại người xưa, 2, tính ra thì cũng lâu rồi không gặp bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Phương Thốn đi tìm chủ nhân Hắc Hồ luyện cổ trùng, rồi lại chuyển hóa công đức thành tu vi, đột phá cảnh giới kim đan, vẫn luôn ở trong tiểu lâu, mà bọn họ thì ngày đêm ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, mãi tới hôm nay mới gặp mặt nhau ở nơi giao hẹn. Tìm được chưa? Thân ảnh Phương Thốn vừa đáp xuống, hắn nhìn về phía mấy người Hạc Chân Chương đang ra nghênh đón. Đang ở bên trong. Vẻ mặt mấy người Hạc Chân Chương và Vân Tiêu đều rất nghiêm trọng, chậm chậm tránh đường. Phương Thốn đem theo tiểu hồ ly đi vào căn phòng kia thì nhìn thấy mấy người dáng vẻ tiêu tụy. Khiến người khác cảm thấy vô cùng thê lương. Hoặc là yêu. Đặc biệt là tiểu hồ ly đi theo Phương Thốn, khi nhìn thấy mấy yêu nữ này, lập tức đứng thẳng hai chân. Cả người nàng ngẩn ra, ra sức dụi mắt, dường như không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Mấy yêu cơ đáng thương thê thảm, vẻ mặt hoảng sợ kia khi nhìn thấy Phương Thốn và tiểu hồ ly bước vào, cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Linh, ngươi là tiểu Linh Nhi. Một yêu cơ trung niên cầm đầu gần như không thể tin vào hai mắt mình, run giọng kêu lên. Còn tiểu hồ ly sớm đã qua, một tiếng khóc òa lên, vội vàng chạy tới bên yêu cơ trung niên kia. Các nàng so với mình tưởng tượng còn thê thảm hơn một chút. Nhìn thấy một màn này, Phương Thốn cũng cúi đầu, than nhẹ một câu. Mấy người Vân Tiêu, Hạc Chân Chương bị hắn đưa tới Nam Cương, ngày đêm trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng thực sự không phải chỉ để bọn họ đến đó chơi. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, mỗi ngày bọn họ ra ngoài đều là vì giúp hắn tìm kiếm mấy yêu cơ này. Yêu nữ Hồ Huỳnh là một mạch của Tiểu Thanh Khê năm đó đến từ Liễu Hồ. Năm đó, một mạch của Tiểu Thanh Khê bị cuốn vào Húy Án Nhân đang ở Liễu Hồ, dù sao cũng không nói rõ được, bọn họ vì muốn sống nên chạy trốn khỏi Liễu Hồ. Đi tới Ôn Nhu Hương, chỉ để Tiểu Hồ Ly ở lại bên cạnh Phương Thốn, mà bây giờ mới trôi qua mấy năm thôi, Phương Thốn không hề biết lúc đó bọn họ có thuận lợi trốn đến được Ôn Nhu Hương hay không, cũng không biết bọn họ liệu có còn sống hay không, nhưng hắn vẫn có ý định đi tìm. Mà Tiểu Hồ Ly không hề biết tộc nhân của mình rốt cuộc đã trốn đi đâu. Hồ Huỳnh dẫn đầu tộc nhân trốn đến Ôn Nhu Hương, thực ra cũng biết rõ đến đây để làm gì, chính vì biết rõ nên bọn họ mới để Tiểu Hồ Ly ở lại bên cạnh Phương Thốn, lúc đó bọn họ cũng đã nói rất rõ ràng, mấy người bọn họ chỉ biết dùng sắc đẹp hầu hạ người khác. Tìm một nơi nương tựa, lúc đó tuổi Tiểu Hồ Ly còn quá nhỏ, không thể đi theo bọn họ chịu khổ như vậy nên mới xin Phương Thốn thu nhận. Nhưng sau khi đến Ôn Nhu Hương Phương Thốn nhìn thấy sự tinh xảo đẹp đẽ của Ôn Nhu Hương thì biết rằng chắc chắn bọn họ sống chẳng dễ dàng gì. Càng là hoa lệ đẹp đẽ phía sau càng là nơi ẩn giấu những thứ xấu xa dơ bẩn. Bây giờ gặp được Hồ Huỳnh, hắn khẳng định suy đoán của mình là đúng, còn càng chắc chắn hơn bản thân đã coi thường mấy thứ dơ bẩn này. Đừng chạm vào ta. Khi nhìn thấy Tiểu Hồ Ly, ánh mắt đầu tiên của Hồ Huỳnh là kinh ngạc vui mừng. Nhưng khi thấy Tiểu Hồ Ly đến gần bên cạnh mình thì nàng ta vô cùng kinh hãi, vội vàng lui người ra phía sau, thậm chí nàng ta còn không dám đưa tay ra đẩy Tiểu Hồ Ly, bởi vì như vậy sẽ chạm vào y phục trắng tinh đắt giá của Tiểu Hồ Ly, nàng ta chỉ vô thức lui lại, ra sức kéo căng vạt váy, che đậy những vết thương bầm tím còn đang chảy mủ trên tay chân mình. Ta, trên người ta rất bẩn, đừng để dính vào con. Tiểu Hồ Ly bị vẻ mặt của nàng ta dọa sợ. Đôi tay nhỏ đang duỗi ra không dám chạm vào nàng ta, sợ sẽ dọa nàng ta hét lên, chỉ đứng đó rơi nước mắt, cô, mọi người. Mọi người sao vậy? Tiểu Linh Nhi, bây giờ con, bây giờ. Lúc này Hồ Huỳnh cùng mấy hồ nữ đồng tộc ở bên cạnh nàng ta đều kinh ngạc, vui mừng, cũng có hơi ngưỡng mộ nhìn tiểu hồ ly đang khoác trên mình bộ y phục tinh xảo đắt giá, ánh mắt trong veo, trên khuôn mặt nhỏ dường như còn có nét xinh đẹp phúng phính, nhất thời mang cảm xúc vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói, thật giống một tiểu công chúa. Dường như cuộc sống ở thị Ôn Nhu Hương không tốt như lúc đầu ngươi nghĩ. Cho dù thời gian đã tương đối gấp, nhưng Phương Thốn cũng không vội nói, mà để cho tiểu hồ ly gặp mặt người đồng tộc của mình. Có thời gian ôm nhau cùng khóc, đến khi tâm trạng bọn họ dịu lại thì hắn mới đi đến chỗ bọn họ, cúi đầu quan sát, đặc biệt là nhìn đống mụn trên người, nếp nhăn trên da, ánh mắt u ám, hơi thở rối loạn và cơ thể héo úa. Thật không thể ngờ đến, cả một tộc tiểu thanh khê này chỉ sót lại vài người thế này. Lúc đầu bọn họ đi đến Nam Cương, trong tộc còn có mấy chục người, nhưng chỉ qua có vài năm, chỉ tìm lại được có 3-4 người bọn họ, mà tính mạng của 3-4 người này cũng có vẻ như không còn lâu, tu vi không những không nâng cao, mà càng suy giảm, chưa kể đây đều là những người có tu vi cao trước đó. Còn những người có tu vi thấp đến ngày hôm nay đều là một người cũng không còn. Không khó để đoán được số phận của bọn họ sẽ thế nào. Chỉ là so với những gì chúng ta tưởng tượng còn tồi tệ hơn thôi. Hồ Huỳnh cúi đầu, khóc không ra tiếng, lần đầu đến Nam Cương, đã lường trước được kết quả sẽ thế này, nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến mức này, lúc ở Liễu Hồ, chúng ta bị nhân tộc xa lánh, ức hiếp đã đành, nhưng không ngờ, khi đến lãnh thổ của yêu tộc, thuộc quyền bảo vệ của yêu tôn, mới thật sự là rơi vào địa ngục, đám người đó, đám yêu tôn đó. Quả là... Nàng ta lặp lại hai lần, nhưng đến cuối không thể nói tiếp được nữa. Phương Thốn biết được nàng ta đang muốn nói gì. Yêu tộc giỏi luyện chế yêu đan, lấy trọng khí thiên thiên của, sau đó tinh luyện bằng sức mạnh của yêu, nơi để tu luyện cũng được mở rộng. Nhưng mà yêu đan thật sự có thể dễ dàng luyện thành vậy sao? Chương 647, một món binh khí lúc cướp đi khí thiên thiên, đầu tiên là cần rút ra, sau đó dùng yêu lực để luyện, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sự hài hòa của trời đất, chưa kể, mấu chốt là mỗi khi rút khí thiên thiên ra, đều sẽ trộn vào đó một đến hai sợi yêu lực, nếu như ít thì không sao, nhưng nếu như lấy ra hàng ngày, tu luyện suốt ngày, vậy làm sao những yêu cơ tu vi vốn không cao có thể chịu được những hao tổn này? Nguyên lý là như vậy, còn chưa cần nhắc đến hỗn tạp trong làng kỷ viện, bị nhiễm phải vô số thứ quái gở. Đa phần những người đến Ôn Nhu Hương đều là những người không có vóc dáng chuẩn. Cộng thêm việc những người này còn ăn đủ những thứ thuốc linh tinh vì muốn có được một vóc dáng cường tráng, ắc khí thiên thiên của cơ thể sẽ đục ngầu, ngoài ra những bệnh nổi ban, những âm tà được sinh ra từ pháp lực, đều được trót người những yêu cơ này, cùng với đó bọn họ còn bị lây nhiễm vô số tai họa. Có thể nói, kết cục những yêu cơ ở Ôn Nhu Hương không khác nhau là bao với những người đến Ôn Nhu Hương. Nhưng yêu cơ rồi cũng chết, thậm chí còn sống không bằng chết, nên phải tỉnh táo để tiến về phía trước. Cô, con đón người về, chúng ta quay về Liễu Hồ, có được không? Tiểu hồ ly tay chân lóng ngóng, vừa khóc vừa bôi thuốc lên người Hồ Huỳnh, nàng lớn lên bên cạnh Phương Thốn, trừ việc bị Phương Thốn ép luyện chữ, bị thần vương ép luyện võ công ra, toàn bộ đều là niềm vui và hạnh phúc, chưa từng gặp qua thảm kịch nào như vậy, đặc biệt là thảm kịch này còn xảy ra với người thân của mình, nàng ta đã bị dọa đến có chút hoảng loạn rồi. Đi, không thể đi được nữa rồi. Hồ Huỳnh còn chưa cất lời, hồ nữ ở bên cạnh nàng ta đã hòa khóc một cách thảm thiết, yêu cơ bỏ trốn đã là một trọng tội, con gái số khổ của ta cũng vì không thể chịu nổi tra tấn. Nên mới muốn bỏ trốn, vì thế mới bị yêu vương ăn mất. Tiểu hồ ly chết sững tại chỗ, tay cầm lấy cánh tay cầm thuốc đang phát run. Phương Thốn khẽ thở dài, nói với bọn họ, hận nhân tộc không? Câu hỏi vừa đặt ra, xung quanh rơi vào trầm lặng. Những hồ nữ này bình thường làm những việc phục vụ những người đó, mà bọn họ làm những chuyện này đều là vì muốn trộm được khí tiên thiên, nói đúng hơn thì là bọn họ hại người đầu tiên, chuyện này thường xuyên xảy ra là bởi vì luôn có dòng người đều đặn đến đây, bọn họ mới có thể lâm vào cảnh bi đát như vậy. Bây giờ nghe được câu hỏi như vậy từ Phương Thốn, trong lòng bối rối, nhất thời không rõ ràng. Đến cả tiểu hồ ly cũng chết sững tại chỗ, thần sắc rơi vào mông lung. Hận. Một mảng im lặng, Hồ Huỳnh là người lên tiếng đầu tiên, nghe được tiếng tim đập của những người xung quanh, nhưng nàng ta vẫn nghiến răng nghiến lợi mà rít lên, ta hận toàn bộ người, yêu trong Ôn Nhu Hương, thậm chí là những con quỷ hung dữ kia, hận bọn chúng hành hạ chúng ta, hận chúng ta không đủ can đảm, nhưng mà ta càng hận hơn, chính là yêu vương, yêu tướng kia, thậm chí là yêu tôn kia. Chúng ta rời khỏi Nam Cương. Chỉ muốn tìm được một nơi ổn định, uống ánh trăng vào ban đêm và ăn sương sớm vào buổi sáng, nhưng tại sao bọn chúng có thể biến nơi đây trở thành địa ngục? Nghe được những lời này, trong lòng những hồ yêu chỉ toàn là bi thương, đều âm thầm gật đầu. Đến cả Vân Tiêu và những người khác cũng thầm thở dài khi nghe những lời không dễ dàng có thể nói ra trước mặt bọn họ được của Hồ Huỳnh. Nàng ta nhất định là đang hận, hơn nữa là rất hận, là thù hận. Phương Thốn nghe được, cũng chỉ âm thầm gật đầu, liếc nhìn tiểu hồ ly bên cạnh. Để nàng đến chứng kiến những thứ này. Cũng chưa từng để nàng ta tận mắt nhìn thấy, dùng não của chính mình để suy nghĩ nguyên là vì sao. Yêu tộc trong thiên hạ khi nhắc đến đại yêu tôn của Nam Cương đều cúi đầu hành lễ, cho rằng hắn chính là kẻ thống trị của Nam Cương, đứng trên cả những tiểu thần quốc, lập lên thị Ôn Nhu Hương, luyện chế số lượng lớn yêu đan, làm cho đại hạ khổ sở, thậm chí còn dũng mãnh, cả gan đưa quân lên phía Bắc, đại yêu đánh bại vô số luyện khí sĩ của đại hạ, mới là cứu tinh của yêu tộc, cũng là hy vọng cuối cùng của yêu tộc. Nhưng Phương Thốn cũng từ tu luyện tu vi mà tiến tăng lên, sau khi nghe được sự việc của thị trấn Ôn Nhu. Hắn đã hiểu. Yêu tôn kia thật sự rất lợi hại, nhưng không phải là hy vọng của Ôn Nhu Hương. Ta đã đến đây, có thể tìm được các ngươi thì cũng có thể đưa các ngươi quay về, bây giờ không giống với trước kia, các ngươi quay về Liễu Hồ, ta cũng có thể bảo vệ được các ngươi, hơn nửa năm đó khi các ngươi rời đi, câu chuyện về Hồ Tiên báo mộng cứu người được dân gian truyền miệng, người dân của Liễu Hồ có ấn tượng tốt về ngươi, muốn quay về đất tổ, cũng không còn vẻ lúng túng như năm đó nữa. Phương Thốn nhìn đám hồ nữ, nhẹ giọng nói, nhưng mà, lần này ta đến là vì đối địch với Ôn Nhu Hương. Sức mạnh bây giờ vẫn chưa đủ, vì vậy ta muốn hỏi rằng, các ngươi có ai tình nguyện ở lại, giúp ta một tay hay không, đối địch với Ôn Nhu Hương? Đám hồ nữ nghe được vô cùng kinh ngạc, thần sắc có chút bối rối. Bọn họ không dám trực tiếp từ chối Phương Thốn, trong ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi, nếu như có thể trở về, có ai lại muốn ở lại nữa? Ta tình nguyện ở lại. Đột nhiên một người nghiến răng nói, đám hồ ly cả kinh, đúng là Hồ Huỳnh. Lúc này ánh mắt của Hồ Huỳnh vô cùng kiên định, nàng ta lạnh giọng nói, năm đó là một suy nghĩ sai lầm của ta mới dẫn người của tộc đến đây. Mấy năm trôi qua chỉ còn lại có mấy người bọn ta, nếu như ta cứ thế này mà quay về, vậy làm gì còn mặt mũi nào đi gặp anh linh của huynh trưởng với tẩu tẩu, ta tình nguyện ở lại, giúp tiểu sư thúc một tay. Phương Thốn nghe xong gật đầu nói, ngươi còn chưa hỏi ta định đối đầu với Ôn Nhu Hương kiểu gì. Hồ Huỳnh dùng sức cắn răng nói, chỉ cần có thể phá hủy địa ngục này, báo thù được cho con cháu, làm gì, ta cũng có thể. Lúc nói câu này giọng của nàng ta như bị gió thổi đi, nhỏ giọng nói, công tử, định làm thế nào ạ? Chương 648, Nam Sơn Minh ở đây nếu đã là phá hủy địa ngục, đương nhiên phải dùng thủ đoạn kinh khủng hơn cả địa ngục. Phương Thốn nhẹ giọng nói, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, em mờ thanh của Hồ Huỳnh rõ ràng đang run, ngón tay xoắn lấy quần áo, nhưng vẫn cắn răng nói, ta, nghĩ kỹ rồi. Phương Thốn khẽ thở dài khi nghe được lời đó, hắn nói, ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ đi. Không. Hồ Huỳnh kinh ngạc, vội vàng giải thích, ta thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi dừng lại một chút, nàng ta cố lấy lại bình tĩnh, nói với Phương Thốn, công tử, ta đã được gặp Tiểu Linh Nhi. Nàng ta vừa nói vừa nhìn tiểu hồ nữ nói, ta không ngờ rằng. Ngươi có thể nuôi dưỡng Tiểu Linh Nhi tốt như vậy, hơn nữa ta đã nhìn qua khí cơ của nó, cho đến tận bây giờ, thế mà còn là yêu nguyên thuần M, cho nên ta hiểu, ngươi với đại tiên sinh giống nhau, thực sự là người tốt. Vì vậy ta mới lại, cho dù ngươi có làm gì, ta cũng sẽ chọn cách giúp ngươi. Vân Tiêu và những người khác nghe được, khuôn mặt lộ ra biểu cảm khó tin. Ở Triều Ca, việc nuôi yêu cơ đã trở thành thói quen, thậm chí là lần đầu bọn họ gặp Tiểu Hồ Ly ở bên cạnh Phương Thốn cũng sinh ra suy nghĩ như vậy, nhưng sau một khoảng thời gian quen biết, bọn họ biết rằng Tiểu Hồ Ly ở bên cạnh Phương Thốn giống như một đệ tử. Cũng giống như một tỳ nữ, thậm chí là giống một mùi mùi. Duy chỉ có không giống yêu cơ, suy nghĩ bình thường thì cảm thấy vấn đề mà Hồ Huynh nói vô cùng hoang đường. Nhưng sau khi nghĩ lại, hiểu được cảnh ngộ của Hồ Huynh, thì lại có chút xúc động. Phương Thốn nói, đây không phải một cuộc trao đổi. Hồ Huynh khẽ cắn răng nói, đây là sự lựa chọn của ta. Phương Thốn rơi vào im lặng một khoảng thời gian dài, sau đó chậm chậm xoay người. Đúng lúc này, ngoài phòng có một đám đen di chuyển đến trước đại sảnh, hóa thành hai bóng người, một người là chủ nhân Hắc Hồ, mặc một chiếc áo choàng dài tinh xảo. Trên tay còn cầm theo một chiếc hộp sắt nhỏ, người còn lại đang bị sâu bọ của chủ nhân Hắc Hồ bao vây toàn bộ đường lui, sắc mặt lúc này rất nhợt nhạt, vừa xuất hiện đã đứng dựa vào cây cột, dường như đang muốn nôn ra. Phương Thốn vươn lòng bàn tay về phía chủ nhân Hắc Hồ. Lúc đầu, rõ ràng chủ nhân Hắc Hồ có chút do dự, cuối cùng vẫn đặt chiếc hộp sắt vào trong tay của Phương Thốn. Phương Thốn tiện thế xoay người đưa chiếc hộp đến chiếc mặt Hồ Huynh. Giọng Hồ Huynh khẽ run, đây là cái gì? Phương Thốn lạnh lùng nhìn nàng ta, mà toàn bộ người ở đây đều dùng ánh mắt khác thường căng thẳng nhìn Phương Thốn. Sau đó Phương Thốn cười, đây là một binh khí có khả năng hủy diệt địa ngục. Và cũng là một bùa may mắn. Sau khi do dự một hồi, Hồ Huynh cũng nhận lấy chiếc hộp sắt nhỏ kia, dù sao nàng ta cũng là một yêu tộc nổi tiếng đa nghi, đặc biệt là một yêu tộc đã trải qua quá nhiều khổ nạn, không ai ngốc nghếch đến mức tùy ý đồng ý cái gì, hoặc là đi nhận một thứ cổ quái nào đó, nghĩ tới thứ đó rất đáng sợ, nhưng nàng ta tín nhiệm Phương Thốn, vì thế nàng ta vẫn từ từ nhận lấy. Cảm ơn ngươi, tiểu sư thúc. Sau đó nàng ta hạ quyết tâm, không chút do dự mở ra hộp sắt. Đợi đã. Mọi người trong sảnh đều đang bị bộ dạng oai phong lẫm liệt của Hồ Huynh làm cho cảm động, thì có một người sợ đến nỗi đã lớn tiếng cắt ngang. Đám người cả kinh xoay người lại nhìn, thì thấy gương mặt đau lòng của chủ nhân Hắc Hồ đi đến, vỗ lên tay của Hồ Huynh, nói, có biết bên trong là thứ gì không? Nói ăn là ăn sao? Ngươi có biết để luyện được thứ này ta phải đổ bao nhiêu máu, trả bao nhiêu giá hay không? Ngươi thiên tài linh bảo hao tốn để tạo ra thứ đồ chơi này, chất đóng vào với nhau kích cỡ còn lớn hơn ngươi không? Ngươi có biết cách sử dụng nó như thế nào không? Nói xong ông ta kéo Hồ Huynh sang một bên. Cẩn thận nói những điểm cần chú ý, Hồ Huynh có chút sửng sốt, đôi mắt mở to, ngơ ngác cố nhớ những lời của chủ nhân Hắc Hồ, sau khi được sự cho phép của ông ta, nàng mới từ từ mở chiếc hộp sắt ra, bên trong là một viên đan dược màu xanh, nàng ta nhắm mắt lại, làm theo lời của chủ nhân Hắc Hồ, vận hành yêu lực, ép ra một giọt máu yêu bổn mệnh, sau đó từ từ nhỏ lên phía trên viên đan dược màu xanh. Viên đan dược màu xanh kia nhìn có vẻ cực kỳ mạnh, đao kiếm khó làm tổn thương, nước lửa không thấm. Nhưng giọt máu yêu bổn mệnh vừa được nhỏ lên, đột nhiên viên đan dược tan ra thành một màu nước màu xanh. Hồ Huynh phát run, chiếc hộp lật úp rơi xuống đất, nước cũng đột nhiên rơi xuống đất. Sau đó loại nước đó lại biến thành làn khói màu xanh, làn khói ngày nhiều, đồng thời có những con bướm vô hình bay ra rồi biến mất trong không trung. Mọi chuyện đều diễn ra hết sức đơn giản. Hồ Huynh vẫn đứng im tại chỗ đó, cảm thấy không biết nên làm thế nào. Vân Tiêu và Hạc Chân Chương cùng những người khác lại càng bối rối hơn, bọn họ chỉ biết nhìn ngay người. Ở hiện trường chỉ có ba người là biểu cảm không như vậy. Chủ nhân Hắc Hồ nhìn làn khói màu xanh kia biến mất, tản ra theo làn gió ở Nam Cương. Sắc mặt nặng nề, ông ta mở miệng giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chọn cách im lặng. Toàn thân trùng sư quái ly phát run, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Gương mặt Phương Thốn không nhìn ra biểu cảm, chỉ là vô thức vươn tay ra sờ lên tóc của mình. Thật may tóc chưa xảy ra biến đổi gì, hoặc có lẽ, sự biến đổi này phải đợi một khoảng thời gian ngắn nữa. Đã thành công rồi. Trong mảnh trầm mặc, đột nhiên Phương Thốn quay đầu nhìn Hồ Huynh, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc nói, kể từ thời điểm này, nhiều nhất là một năm rưỡi, Ôn Nhu Hương sẽ bị hủy diệt, cụ thể sẽ xảy ra tình cảnh đáng sợ đến mức nào. Đến cả ta, bây giờ ta, cũng không thể nói rõ được, ta chỉ biết, tình cảnh này có thể rất khủng khiếp và sẽ gây ra một loạt những hậu quả kéo theo, có điều, ta cần ngươi làm được chính là, nhớ cho kỹ, lúc nào nên tự mình ra mặt, lúc nào mới nên lộ ra thân phận của ngươi. Khi mà địa ngục thực sự đến. Chương 649, Nam Sơn Minh ở đây, 2, hắn khẽ thở dài một hơi, nhìn Hồ Huynh nói, ngươi là thuốc giải duy nhất. Ngừng một chút hắn lại cười, đương nhiên, nếu như bọn chúng thật sự đi luyện chế thì... Lời nói kiểu này khiến cho hai chân Hồ Huỳnh trở nên mềm nhũn, suýt chút nữa đã khuỵu xuống đất vì sợ hãi. Tuy trên gương mặt của Phương Thốn là nụ cười, nhưng nàng nhìn thấy hắn không khác gì một ác quỷ. Điều cuối cùng mà nàng ta nghĩ được, dù sao cũng chỉ là hy sinh sinh mạng của bản thân, hơn nữa trong tình huống kiểu này, nàng không dám từ chối Phương Thốn, bởi vì nàng lo lắng, nếu như từ chối Phương Thốn sẽ không cứu tộc của mình nữa, nên nàng ta đã định liều chết để đổi lấy tính mạng của những người còn sống sót trong tộc, nhưng cho đến lúc này nàng ta mới phát hiện, chuyện mà Phương Thốn muốn nàng ta làm, nó còn kinh khủng hơn là chuyện hy sinh tính mạng của bản thân. Âm âm. Mọi người còn chưa kịp nói gì, đột nhiên sấm sét đánh xuống, rung chuyển đất trời. Ở trên không trung, dạ nữ đang đánh nhau với một đại yêu trụ, cuộc chiến khốc liệt, đột nhiên một tia chớp đen cùng với yêu thuật dây dưa với ánh sáng rơi xuống gần đó, khiến cho mọi thứ nằm trong bán kính 100 mét. Bao gồm toàn bộ lầu gác đều bị rung chuyển, sau đó biến sụp đổ. Đi thôi. Phương Thốn nói với mọi người, sau đó xoay người đi ra khỏi căn phòng đã đổ nát. Mọi người vội vã đi theo hắn, lúc này tuy chân của Hồ Huỳnh có chút mềm, nhưng vẫn vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Lúc này chỉ thấy Ôn Nhu Hương, đã loạn hết lên, yêu cơ rung lẫy bẫy khóc vang trời, trốn dưới những bức tường đổ nát, một vài nhân tộc đang thu dọn châu báu rồi bỏ chạy, một trong số đó có những người sinh ra lớn lên ở Ôn Nhu Hương, bọn họ có người vô cùng trẻ, có người vô cùng già, vì là sinh ra và lớn lên ở Ôn Nhu Hương. Nên thậm chí bọn họ còn mất đi năng lực ứng phó với những nguy hiểm bất ngờ. Xung quanh chỉ thấy ánh sáng mịt mù xung quanh, bọn họ cũng chỉ biết đứng nhìn ngây ngốc, sau đó lại nhìn lên trời, rơi nước mắt. Đưa các nàng ra ngoài tránh đi, đừng để bị thần thông tác động đến, vừa ra đến ngoài, Phương Thốn ngẩng đầu lên không trung thì thấy tu vi của dạ nữ và đại yêu trụ tương đương nhau, nhưng thần thông lại khó có thể phân cao thấp, đại yêu trụ có sự giúp đỡ của rất nhiều yêu tướng và yêu vương. Thậm chí là ở trong Ôn Nhu Hương có vô số đại trận, ánh sáng chập chờn phóng lên trời. Giúp hắn có thể đối kháng với dạ nữ, còn dạ nữ kia thì giống như dạ anh đã từng giao thủ với Phương Thốn. Rõ ràng tu vi không quá cao, nhưng khi màn đêm xuất hiện thì lại khơi dậy một sức mạnh khó tả. Nàng ta chỉ có một mình, đi vào Ôn Nhu Hương, một mình chiến đấu với đại yêu trụ và những yêu vương yêu tướng ở khắp nơi, thần thông lướt qua, long trời lỡ đất. Khi Phương Thốn nhìn thấy nàng đang chiến đấu trên không trung, trong lòng đột nhiên nảy sinh một số cảm xúc khác lạ. Theo lý mà nói, hắn đến Ôn Nhu Hương việc cần phải làm cũng đã làm xong. Nhưng lúc này, lại cảm thấy vẫn có chút chưa thỏa mãn. Sau đó đột nhiên hắn cười, nhưng mà, không dễ gì mới đến một chuyến, trước khi đi, có phải nên để cho bọn họ có chút kỷ niệm không? Mọi người đều giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Phương Thốn nhìn lên bóng dáng đang đánh nhau với đại yêu trụ, thấp giọng cười nói, thời gian bọn họ đã đánh được một nén hương, các lầu ở Ôn Nhu Hương cũng sập được một nửa nhưng vẫn không thấy những yêu trụ khác và yêu tôn hiện thân, như vậy đang chứng minh điều gì? Tên đại yêu tôn và hai tên yêu trụ kia lúc này căn bản không có mặt ở Ôn Nhu Hương, nếu như bọn chúng đã không có ở đây. Tên yêu trụ duy nhất cũng bị nàng ta giữ chân rồi. Nụ cười bỗng trở nên đáng sợ, vậy chúng ta còn sợ cái gì? Sau khi nghe được điều này, ánh mắt ngơ ngác của mọi người chợt sáng lên. Ha ha, không ngại vạn dặm, đại náo Ôn Nhu Hương, đây mới chính là anh hùng. Phương Thốn cũng khó mới được hào khí một lần, giữa tiếng cười lớn, mọi người chú ý đến những hồ nữ kia, nàng lại mở hai ống tay áo xông lên trên không trung, chỗ lao tới, có vô số yêu vệ của Ôn Nhu Hương đang tập trung trên bầu trời, giống như xếp thành đội hình quân đội, sau lướt qua phía dạ nữ đang một mình đối kháng với đại yêu trụ và bảy. Tám vị yêu vương, lao về phía đại quân yêu vệ. Tuy đã lên trên không trung, nhưng hắn không nói lời nào, đánh ra một chưởng thần thông. Kim đan trong cơ thể bắt đầu xoay tròn, sáu tia đan quang cũng được nở rộ, từng lớp ánh sáng chói lóa xuất hiện. Sau đó, một sức mạnh thần bí xuất hiện trong không khí, đột nhiên một đạo binh khí khác cũng xuất hiện, chính là thần minh bách binh. So với thần minh bách binh trước đây, bây giờ Phương Thôn thi triển một đạo thần thông này, giữa trời đất. Khắp nơi đều là những vũ khí cực kỳ sắc nhọn, đồng thời cũng không biết có bao nhiêu là ma binh, chỉ trong nháy mắt. Tràn đầy trăm trượng trong hư không. Vù vù. Trong nháy mắt đống binh khí lao về phía đám yêu vừa tập hợp lại, chém bọn chúng thành từng mảnh. Vô số xác chết với cánh tay gãy lần lượt rơi từ trên không xuống. đối phương còn có trợ giúp khác. Sau khi yêu vương cùng với tướng Tiên Phong và những yêu khác của Ôn Nhu Hương chứng kiến một màn này thì vô cùng sợ hãi, hét lên chói tao, mấy người khác vội vàng xông đến. Phương Thốn tiện tay nắm đầu của một tên tướng Tiên Phong, rắc một tiếng bẻ gãy. Đúng lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn, trùng hợp dạ nữ cũng đang cúi đầu nhìn về phía hắn. Hai ánh mắt nhìn nhau. Có thứ gì đó khó có thể nói thành lời. Hắn đụng là đã náo nhiệt còn muốn náo nhiệt hơn, chúng ta cũng đến tham gia, như vậy sẽ không tốn công đi một chuyến đến đây. Nhìn thấy Phương Thốn ra tay, Vân Tiêu và những người khác cũng giật mình, quay ra nhìn nhau. Ha ha, ta đã đợi cơ hội này từ lâu rồi. Nhiếp Toàn là người đầu tiên ra tay, cười lớn nói, bình thường ta đều ở trong thành Liễu Hồ, đến vài con yêu quái cũng không bắt được, ngày nào cũng làm bạn với giả quỷ cương thi, đến lúc mới có thể tích đủ công trạng để trèo lên. Đến lúc đó ta nghĩ là, nếu như ngày nào cũng có yêu quái bắt mãi không hết thì thật là tốt. Nói xong khẽ giật mình, hắn thuận miệng nói với vài hồ nữ, không phải các ngươi, là loại ăn thịt người kia. Chương 650, sao có thể? Sau đó Nhiếp Toàn nhanh chóng đuổi theo, dùng sức bật nhảy trên những đám mây và hét lớn, bây giờ không phải giấc mơ đã thành hiện thực rồi sao? Vừa hét hắn ta vừa đuổi theo một yêu binh, đại chiến mấy chục hiệp, một đao chém chết đối phương. Máu yêu dính đầy người, Nhiếp Toàn khí chất trạng ngời cầm theo đao lớn lạnh lùng nói to, Nhiếp Toàn của Nam Sơn Minh ở đây, yêu ma nào dám đến làm càn. Ba chữ Nam Sơn Minh này, đã lâu không gặp. Hạt Chân Chương liên tục cảm khái lắc đầu, nói với Tiêu Vân, ta cũng phải đi, những người này giao lại cho ngươi. Tiêu Vân vội vàng kéo hắn ta lại, Nam Sơn Minh là cái gì? Hạt Chân Chương cười, Nam Sơn Minh là thư viện năm đó chúng ta lập ở Liễu Hồ Bạch Sương. Vì muốn bắt chước Phương Xích Tiên Sư nuôi ý chí trở thành người tiêu diệt ma quỷ, trừ hại cho dân, thừa hưởng ý chí của tiên sư, làm cho mảnh thiên địa này tươi sáng hơn, nói ra thì thật xấu hổ, kẻ bất tài là một trong ngũ tử Nam Sơn Minh, bây giờ nếu như Phương gia đi vào Ôn Nhu Hương, sao có thể không để lại tên Nam Sơn Minh? Nam Sơn Minh. Vân Tiêu cẩn thận thưởng thức cái tên. Trên mặt lộ ra nụ cười, hắn với người bên cạnh không giống nhau, vốn không có ý định để lại thân phận thật sự ở Ôn Nhu Hương, trong lòng khẽ động, đột nhiên cười lớn, để lại con vẹt thải gia đưa những hồ nữ kia chạy trốn. Bản thân cùng với Hạt Chân Chương, Vũ Thanh Ly và những người khác lao lên không trung, thần thông nở rộ, xé từng tên yêu vệ trên không thành từng mảnh, máu vung vãi trên khắp bầu trời. Em mờ thanh kịch liệt, chấn động tứ phương, yêu ma nào dám làm càn. Đã có Nam Sơn Minh ở đây. Đúng lúc này, ở núi Vấn Thiên, Mạnh Tri Tuyết và Mộng Tình Nhi cùng nhau từ từ xông về phía trên núi Vấn Thiên. Bọn họ thậm chí còn có chút bối rối, một mạch liều chết, rõ ràng tu vi của bọn họ chỉ là ngưng quan, ở chiến trường này, ngay cả sức chiến đấu trung bình cũng không có, bảo toàn được tính mạng cũng khó chứ đừng nói đến chuyện xông lên núi toàn chiến đấu với một đám yêu ma kia. Nhưng không ngờ tới, xung quanh lại xuất hiện nhiều nghĩa sĩ giúp đỡ đến vậy. Thanh kiếm của nữ kiếm tôn cũng sáng lên. Bọn họ nhận được nhiều sự giúp đỡ như vậy, xông lên một mạch, đánh đầu thắng đó, kim vung khắp mọi, hoàn toàn không có đối thủ. Toàn bộ đối thủ đều đã bị những cao thủ khác giải quyết xong rồi. Trong số những nghĩa sĩ che mặt, chỉ có bọn họ là quang minh chính đại không giấu mặt, bọn họ đã trở thành những nhân vật chính trong chiến trường này, và cũng là những người xông đến núi Vấn Thiên sớm nhất, tất cả đều trào dâng lòng nhiệt huyết, tinh thần khuấy động đến cực điểm. Khi bọn họ đặt chân lên núi Vấn Thiên, cũng cao giọng hét lớn. Nam Sơn Minh ở đây, yêu ma làm dám đến làm loạn. Một Nam một Bắc, Ôn Nhu Hương và núi Vấn Thiên cùng lúc vang lên danh hiệu Nam Sơn Minh, khuấy động khắp nơi. Nam Sơn Minh. Anh Thanh cùng nhau vang lên, vang vọng ở Ôn Nhu Hương và núi Vấn Thiên, đến ngay cả đại yêu tôn kia cũng nhíu mày. Dựa vào thân phận và thần thông của hắn, đương nhiên có thể biết bây giờ Ôn Nhu Hương đã xảy ra chuyện. Biết được ba chữ Nam Sơn Minh này, càng hiểu vì sao vị nữ kiếm tôn này lại nói là đang giúp Long Thành chuyện này, bản thân mình nghĩ sai rồi. Rốt cuộc sự tồn tại Nam Sơn Minh này là gì? Hóa ra mình thật sự không nên tham dự vào chuyện có liên quan đến tiên sư đại hạ, trước đây sao có thể tưởng tượng được, rõ ràng chỉ là một cuộc giao dịch với Long Thành mà thôi, thế mà đã trêu chọc đến loại nhân vật khổng lồ đáng sợ như này, nhân lúc mình không có ở đây, lại dám đánh giết vào trong thị trấn Ôn Nhu. Đây phải là một đám người điên thế nào mới dám chạy đến nơi ở của mình làm loạn, không muốn sống nữa sao? Vị tiên sư kia đã chết nhiều năm rồi thế mà vẫn còn loại sức mạnh này. Nhất thời, hắn không thể tính toán được lần này Ôn Nhu Hương tổn thất như thế nào. Hắn chỉ biết rằng, thật sự có một vài chuyện đúng là đã tính sai rồi. Mà việc này, trong nháy mắt cũng khiến hắn rơi vào trong một cảm giác lưỡng lự, có chút khó lựa chọn là giữa hay bỏ. Lúc này, đương nhiên hắn có thể rút lui, rời khỏi chiến trường, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về Ôn Nhu Hương. Nhưng mà làm như thế thì vị nữ kiếm này sẽ ra tay với hai đại yêu trụ của mình. Bây giờ mình mà rời đi sẽ tương đương với việc khiến hai đại yêu trụ sáng lên dưới kiếm của nữ kiếm tôn, bọn họ không chống đỡ nổi. Đặc biệt là mục đích chuyến này của mình hoàn toàn còn chưa đạt được. Mà trong lúc hắn đang lưỡng lự, nhìn về phía nơi chiến trường này, lập tức cảm thấy tâm tư hơi trầm xuống. Giết! Theo nữ kiếm tôn gia nhập chiến trường, trong nháy mắt khí thế cũng chấn động, không chỉ có đám luyện khí sĩ che mặt giấu thân phận kia, tất cả đều khí huyết sục sôi, hô lớn xông vào giết những yêu ma đi xuống từ trên núi Vấn Thiên, càng có nhiều người vốn dĩ còn ở xung quanh vây xem, dường như cũng muốn đi vào chiến trường, nhưng lại có chút do dự không quyết cũng ào ào xông vào, dù sao thì đánh chó mù đường cũng là một chuyện vô cùng vui vẻ. Đám luyện khí sĩ nhân tộc, sĩ khí càng lúc càng mãnh liệt. Đối với đám luyện khí sĩ mà nói, vốn dĩ núi Vấn Thiên đã không lớn, chỉ là rất cao mà thôi, tình thế chiến trường vừa nhìn đã biết. Vì thế, khi nhìn thấy hai nữ tử đó xông lên núi Vấn Thiên, hồ lớn Nam Sơn Minh, trong lòng bọn họ cũng không kìm được mà nhiệt huyết bùng cháy lên. Vốn dĩ ba chữ Nam Sơn Minh cũng chẳng có lực đạo gì. Lúc này, bất luận là ở Ôn Nhu Hương hay là ở chiến trường đều là do những người tu vi thấp nhất hô lên. Nhưng mà cứ một mực, bây giờ hai tướng cách vạn dặm, chiến trường náo loạn, tâm tư mọi người đều dao động, không hiểu lại có một ma lực nào đó, càng nhiều người được truyền cảm từ hai vị nữ tử không hề che mặt đã trực tiếp xông lên núi Vấn Thiên. Trùm đầu che mặt, dù sao thì anh hùng khí quá ít, trong lòng bọn họ đều bùng cháy lên, vì vậy mà cũng có không ít người nổi hứng. Không nhịn được cũng bắt đầu hô lên theo, Nam Sơn Minh ở đây. Lão tử cũng là Nam Sơn Minh. Rốt cuộc Nam Sơn Minh là cái thứ gì? Mặc kệ đi, mọi người đều Nam Sơn Minh, vậy thì ta cũng Nam Sơn Minh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.